một tiểu sử rất kỹ, rất công phu. Dưới con mắt của ông, Khổng Tử không phải là một con người thần kỳ, làm những việc hoang đường, mà là một con người ôm một lý tưởng lớn, bôn ba suốt đời để thực hành cái đạo của mình, bị chê bai, bị nhục, có những tình cảm, những khuyết điểm của con người. Ông xây dựng được đúng đắn hình tượng Khổng Tử và thấy rõ tác dụng của Khổng Tử đối với các dân tộc. Các sử gia đời sau có người như Ban Cố trách ông xem nhẹ Nho giáo, nhưng không đúng. Khổng Tử là người duy nhất được xếp vào thế gia vì học thuật và được xếp thành một thiên riêng. Còn tất cả những người khác đều ở vào liệt truyện và ba bốn người gộp vào một truyện. Theo tác giả, Khổng Tử là một thứ vua, một thứ vua tinh thần. Ý kiến ấy rất táo bạo và đúng khi nói đến Trung Quốc cổ. Trong bài này có nhiều câu trong Luận ngữ, nhưng có một số chữ khác, có một vài câu nghĩa khó hiểu. Hết chú thích. Việt Vương câu tiễn thế gia. 1. Tổ tiên của Việt Vương câu tiễn là dòng dõi Vua Vũ, con thứ hai của vua Thiếu Khang đời nhà Hạ, được phong ở đất Cối Kê để lo việc phụng thờ Vua Vũ, xăm mình, cắt tóc, phát cỏ mà lập ấp, truyền được 20 đời đến Doãn Thường. Trong đời Doãn Thường, đánh nhau với vua Ngô là Hạp Lư và hai bên căm ghét nhau, Doãn Thường chết, con là Câu Tiễn được lập làm Việt Vương. Chú thích, đoạn 1, nguồn gốc Câu Tiễn. Đọc tiếp. 2. Năm thứ nhất, năm 496 trước công nguyên, vua Ngô là Hạp Lư nghe tin Doãn Thường đã chết, bèn đem quân đánh Việt. Vua Việt là Câu Tiễn sai những kẻ sĩ quyết liều chết ra khiêu chiến. Họ dàn thành ba hàng, tiến đến trận tuyến quân Ngô, thét lên rồi tự đâm vào cổ. Quân Ngô đang mãi nhìn thì quân Việt thừa cơ đánh úp. Quân Ngô bị thua ở thành Huề Lý. Vua Ngô là Hạp Lư bị tên bắn trúng. Hạp Lư sắp chết, bảo con là phù sai. Thế nào cũng đừng quên đánh Việt. Ba năm sau, Câu Tiễn được tin vua Ngô là phù sai, ngày đêm tập luyện quân sĩ, sắp sửa đánh Việt để trả thù. Vua Việt muốn đến đánh trước khi Ngô xuất trận, phạm lãi can. Không nên, tôi nghe nói việc binh là điều gỡ, đánh nhau là việc trái với đức, tranh nhau là việc thấp nhất. Lo âm mưu, làm trái đức, thích dùng điều gỡ, lấy thân mình làm việc thấp hèn nhất là thượng đế cấm, nếu làm là bất lợi. Vua Việt nói, ta đã quyết định rồi. Bèn cất quân, vua Ngô nghe tin đem tất cả tinh binh đánh quân Việt thua to ở Phù Tiêu. Vua Việt bèn đem 5.000 quân còn lại giữ và trốn tránh ở núi Cối Kê. Vua Ngô đuổi đến, bao vây Cối Kê. Vua Việt bảo Phạm Lãi, ta vì không nghe lời ngươi cho nên đến nông nỗi này, bây giờ làm thế nào? Phạm Lãi nói, kẻ nào giữ gìn được trọn vẹn cái cảnh ngộ của mình khi đầy đủ là tuân theo trời. Chú thích, ý nói, vật trọn vẹn thì sẽ giảm, nếu ở trong hoàn cảnh hoàn toàn đầy đủ thì phải biết giữ gìn, khiêm tốn. Đọc tiếp. Bình định được tình hình nguy ngập là tuân theo người, sử dụng sự vật tiết kiệm là tuân theo đất. Nhà vua hãy dùng lời lẽ khiêm nhượng, lấy lễ hậu đưa cho người ta, nếu người ta không nghe thì thân hành đến thờ người ta. Câu Tiễn nói, được. Bèn sai đại phu tên là Chủng đến cầu hòa với Ngô. Chủng đi bằng đầu gối, dập đầu nói, kẻ bày tôi trốn tránh của bệ hạ là Câu Tiễn, sai bồi thần là Chủng, mạo muội nói với các quan rằng Câu Tiễn xin là bầy tôi, vợ xin làm thiếp của bệ hạ. Chú thích, vì Câu Tiễn là tôi của phù sai mà Chủng lại là bầy tôi của Câu Tiễn, bồi thần tức là bầy tôi hai lần. Đọc tiếp. Vua Ngô sắp ưng thuận, Tử Tư nói với vua Ngô, trời đem nước Việt cho nước Ngô, xin bệ hạ đừng nghe. Chủng trở về báo với Câu Tiễn, Câu Tiễn muốn giết vợ con, đốt của cải châu báu, xong ra đánh để chịu chết. Chủng ngăn Câu Tiễn nói, quan thái tể của Ngô tên là Phỉ, là người tham lam, có thể dùng lợi để dụ dỗ, xin nhà vua cho tôi lẻn đến để nói với ông ta. Câu Tiễn bèn sai Chủng đem gái đẹp của quý lẻn đến cho thái tể nước Ngô là Phỉ. Phỉ nhận rồi giúp cho đại phu Chủng được yết kiến vua Ngô. Chủng dập đầu nói, xin đại vương thứ tội cho Câu Tiễn mà lấy tất cả của cải châu báu. Nếu đại vương không tha thì Câu Tiễn sẽ giết vợ con, đốt tất cả châu báu. 5.000 người liều chết xông ra thì cũng là một sức mạnh đáng kể. Phỉ nhân đấy nói với vua Ngô: "Vua Việt đã xin lầm tôi, nếu bệ hạ tha cho họ thì đó là có lợi cho nước." Vua Ngô sắp ưng thuận, Tử Tư tiến ra can: "Nếu này nhà vua không tiêu diệt nước Việt thì sau này thế nào cũng sẽ hối hận đấy. Câu Tiễn là ông vua hiền, Văn Chủng và Phạm Lãi là những bầy tôi giỏi, nếu họ trở về nước thì sẽ làm loạn." Vua Ngô không nghe, cuối cùng tha cho vua Việt, bãi binh và quay về. Chú thích: đoạn 2, Câu Tiễn bị phù sai đánh bại, nhờ mưu của Phạm Lãi, Văn Chủng mà nước khỏi mất. Đọc tiếp. 3. Khi bị nguy khốn ở Cối Kê, Câu Tiễn thở dài than rằng: "Ta thế này là hết hay sao?" Chủng nói: "Vua Thang bị trói ở Hạ Đài, vua Văn Vương bị tù ở Diễu Lý, Trùng Nhĩ nước Tấn bỏ chạy đến địch, Tiểu Bạch nước Tề bỏ chạy đến Cử, nhưng cuối cùng đều làm vương làm bá. Cứ xem như vậy biết đâu thế này chẳng là phúc." Chú thích: Trùng Nhĩ là tên của Tấn Văn Công, Tiểu Bạch là tên của Tề Hoàng Công, hai người đều làm bá trong thời Xuân Thu. Đọc tiếp. Sau khi nước Ngô đã tha tội cho nước Việt, vua Việt Câu Tiễn trở về nước, khổ mình, nhọc sức, đặt mật ở chỗ ngồi. Khi ngồi hay khi nằm đều nhìn mật, khi uống hay khi ăn đều nếm mật. Câu Tiễn nói: "Mày quên cái nhục ở Cối Kê rồi hay sao?" Câu Tiễn tự mình lo cày bừa, vợ lo dệt vải, ăn uống không thêm thịt, mặc không hai màu, khiêm tốn đối với người hiền, hậu đãi tân khách, cứu giúp người nghèo, thăm viếng người chết, cùng chịu khó nhọc với trăm họ. Câu Tiễn muốn sai Phạm Lãi cai quản chính trị trong nước. Phạm Lãi đáp: "Việc chiến tranh thì Chủng không bằng Lãi, nhưng việc cai trị vỗ về nước nhà khiến cho trăm họ thân và theo mình thì Lãi này không bằng Chủng." Nhà vua bèn giao chính trị trong nước cho đại phu Chủng, còn sai Phạm Lãi cùng đại phu Giá Kê đi cầu hòa và làm con tin ở nước Ngô. Được 2 năm, vua Ngô cho Phạm Lãi trở về. Từ khi Câu Tiễn trở về Cối Kê, trong 7 năm vỗ về binh sĩ và dân chúng. Binh sĩ muốn đánh để rửa thù đối với nước Ngô, đại phu Phùng Đồng can: "Nước ta vừa mới tan tác, nay mới được phồn thịnh no đủ. Nếu mình chuẩn bị và lo việc binh thì thế nào Ngô cũng sợ. Ngô sợ thì tai nạn sẽ đến. Vả chăng con chim ưng đánh thì nó phải giấu mình. Nay quân Ngô đánh nước Tề và Tấn, bị Sở và Việt căm thù. Tuy có nổi danh trong thiên hạ, nhưng thực chỉ cốt hại nhà Chu. Đức ít mà công nhiều thì thế nào cũng tự mãn khoe khoang. Hiện nay đối với nước Việt thì không gì bằng liên kết với Tề, thân với Sở, theo Tấn để hậu đãi Ngô. Chí của Ngô huân hoang thì thế nào cũng khinh suất trong việc chiến đấu. Thế là ta nắm được cơ hội. Ba nước đánh Ngô, Việt nhân lúc Ngô khốn đốn thì có thể đánh thắng được." Câu Tiễn nói: "Phải đấy." Được 2 năm, vua Ngô sắp đem quân đánh Tề, Tử Tư can: "Chưa nên, tôi nghe Câu Tiễn ăn không hai món cùng vui cùng khổ với trăm họ. Con người này chưa chết là còn mối lo cho nước. Nước Ngô có nước Việt, đó là cái bệnh trong tim trong ruột, chứ Tề chẳng qua là ghẻ lở ở ngoài da. Xin nhà vua bỏ Tề mà trước tiên hãy đánh Việt." Vua Ngô không nghe, cứ đánh Tề. Tề bị thua ở Ngài Lăng. Vua Ngô cầm tù Cao Chiêu Tử và Quốc Huệ Tử của nước Tề, rồi trở về trách Tử Tư. Tử Tư nói: "Xin nhà vua chớ mừng." Nhà vua nổi giận, Tử Tư muốn tự sát. Nhà vua nghe tin ấy ngăn lại. Quan đại phu nước Việt là Chủng nói: "Tôi thấy chính trị của vua Ngô kiêu căng, xin nhà vua thử vay thóc để bói xem sự tình thế nào." Vua Việt xin vay thóc, vua Ngô muốn cho vay, Tử Tư can đừng cho, nhưng nhà vua cuối cùng vẫn cho. Việt bèn mừng thầm. Tử Tư nói: "Nếu nhà vua không nghe lời can thì sau 3 năm nước Ngô sẽ biến thành gò mất." Quan Thái Tể là Phỉ nghe nói thế, bèn trách Tử Tư, cãi nhau với Tử Tư về vấn đề Việt. Nhân đấy Phỉ dèm Tử Tư, nói: "Ngũ Viên bên ngoài có vẻ trung, nhưng trong thâm tâm là con người tàn nhẫn. Con người đã chẳng đoái thương gì đến cha và anh, thì còn thương gì đến vua." Chú thích: xem Ngũ Tử Tư liệt truyện. Đọc tiếp. Trước đây nhà vua muốn đánh nước Tề, Ngũ Viên ra sức can ngăn, kết quả việc đánh thành công, do đó sinh ra oán hận. Nếu nhà vua không đề phòng thì Ngũ Viên sẽ làm loạn. Phỉ âm mưu với Phùng Đồ dèm Ngũ Tử Tư với nhà vua. Lúc đầu nhà vua không nghe nên sai Tử Tư sang Tề. đến khi nghe Tử Tư gửi con ở nhà họ Bảo. Chú thích: Tử Tư sợ nước Ngô mất nên gửi con ở nhà họ Bảo nước Tề. Đọc tiếp. Nhà vua bèn cả giận, nói: Quả thật Ngũ Viên lừa dối quá nhân, muốn làm phản. Bèn sai người trao cho Tử Tư thanh kiếm chút lâu để tự sát. Tử Tư cười mà rằng: Ta làm cho nhà ngươi làm nên nghiệp bá, ta lại lập nhà ngươi lên ngôi. Lúc đầu nhà ngươi muốn chia một nửa nước Ngô cho ta, nhưng ta không nhận. Bây giờ ngươi lại nghe lời gièm pha mà giết ta. Than ôi, con người cô độc một mình không thể nào đứng được. Tử Tư nói với sứ giả: Thế nào nhà ngươi cũng phải móc mắt ta để ở cửa đông môn nước Ngô để xem quân Việt tiến vào. Vua Ngô giao cho Phỉ cầm quyền chính trị. Được 3 năm, Câu Tiễn mời Phạm Lãi đến nói: Vua Ngô đã giết Tử Tư, những kẻ A Dua nhà vua rất đông, bây giờ đã đánh được chưa? Phạm Lãi đáp: Chưa được. Mùa xuân năm sau, vua Ngô đi về hướng Bắc để họp chư hầu ở Hoàng Trì. Tinh binh của nước Ngô đều đi theo, chỉ có những người già yếu cùng với thái tử ở lại giữ thành. Câu Tiễn lại hỏi Phạm Lãi. Phạm Lãi đáp: Được rồi đấy. Nhà vua bèn đem 2.000 người bị đày, quân chiến trận cùng với 4 vạn quân lính thường được huấn luyện, 6.000 kẻ sĩ, 1.000 người chỉ huy đánh nước Ngô. Quân Ngô bị thua, quân Việt giết thái tử nước Ngô. Quân Ngô vội vã báo tin với vua Ngô. Bây giờ vua Ngô đang họp chư hầu ở Hoàng Trì, sợ thiên hạ nghe tin, bèn giấu tin ấy. Sau khi đã ăn thề ở Hoàng Trì xong, vua Ngô bèn đưa hậu lễ để xin giảng hòa với Việt. Sau đó 4 năm, Việt lại đánh Ngô. Quân sĩ và dân chúng nước Ngô đã mỏi mệt, những người khỏe hăng hái thì đã chết ở nước Tề, nước Tấn. Quân Việt phá tan quân Ngô, nhân đấy bao vây nước Ngô. Được 3 năm, quân Ngô thua to, Việt lại đồn Ngô Vương lên núi Cô Tô. Vua Ngô sai Công Tôn Hùng ở Trần đi bằng đầu gối đến xin giảng hòa với vua Việt và nói: Kẻ cô thần của bệ hạ là Phù Sai, xin phơi bày gan ruột. Trước đây thần có tội ở cối, Phù Sai không dám trái mệnh trời nên được giảng hòa với nhà vua và về. Này, nếu nhà vua giơ gót ngọc mà giết cô thần cũng xin vâng theo mệnh, vâng theo nhà vua. Nhưng cũng muốn nhà vua tha tội cho cô thần như việc xảy ra trước đây ở Cối Kê, không biết có được không? Câu Tiễn không nỡ, muốn bằng lòng. Phạm Lãi nói: Việc xảy ra ở Cối Kê trước kia đó là do trời đem nước Việt trao cho nước Ngô, nhưng nước Ngô không lấy. Này trời lại đem nước Ngô trao cho nước Việt, nước Việt có nên làm trái mệnh trời không? Vả chăng nhà vua ra triều sớm, bãi triều muộn, chẳng phải để trả thù nước Ngô đó sao? Việc lo lắng 20 năm trời nay có nên một sớm bỏ đi không? Trời đã cho mà không lấy thì trái lại sẽ bị tội. Người đẻo cái rìu thì mẫu mực không xa. Chú thích: Mẫu mực là cái cán rìu cầm trong tay. Đọc tiếp. Nhà vua đã quên tai nạn ở Cối Kê rồi sao? Câu Tiễn nói: Ta muốn nghe lời nhà ngươi, nhưng ta không nỡ từ chối sứ giả. Phạm Lãi bèn sai đánh trống, cho quân tiến lên, nói: Nhà vua đã giao quyền cho Lãi này, sứ giả về ngay, nếu không sẽ bị tội. Sứ giả nước Ngô khóc mà về. Câu Tiễn thương hại, bèn cho người nói với vua Ngô: Ta cho nhà ngươi làm vương 100 nhà ở đất Dũng Đông. Vua Ngô tạ từ, nói: Tôi già rồi, không thể thờ nhà vua được nữa. Bèn tự sát và che mặt, nói: Ta không còn mặt mũi nào nhìn thấy Tử Tư. Việt Vương chôn Ngô Vương và giết thái tể là Phi. Sau khi Câu Tiễn đã bình định được nước Ngô, bèn đem quân về hướng Bắc, vượt sông Hoài cùng các nước chư hầu là Tề, Tấn họp ở Từ Châu, nộp cống cho nhà Chu. Vua Nguyên Vương nhà Chu ban thịt đến Câu Tiễn cho Câu Tiễn làm bá. Sau khi đã vượt qua phía nam sông Hoài, Câu Tiễn bèn lấy đất trên sông Hoài cho nước Sở, trả cho nước Tống đất Ngô đã lấy của nước Tống, trả cho nước Lỗ dải đất 100 dặm ở phía đông sông Tứ. Bây giờ quân của Việt làm bá chủ ở phía đông sông Giang, sông Hoài. Chư hầu đến đều mừng, gọi Câu Tiễn là bá vương. Chú thích: Đoạn 3, Câu Tiễn nhờ Phạm Lãi, Văn Chủng rửa được thù và xưng bá. Đọc tiếp. 4. Phạm Lãi bèn bỏ đi từ nước Tề, gửi thư về cho đại phu Chủng nói: Chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn đã chết thì chó săn bị nấu. Vua Việt là người cổ dài, miệng diều hâu, có thể cùng lo lúc hoạn nạn, nhưng không thể cùng vui sướng với ông ta, sao ông lại không bỏ đi? Chủng nhận được thư cáo bệnh không vào chầu, có người dèm nói, chủng sắp làm phản. Vua Việt sai đưa kiếm cho chủng và nói, nhà ngươi dạy quả nhân bảy thuật để đánh Ngô, quả nhân mới dùng có ba mà nước Ngô đã thua, còn bốn thuật nữa ở nhà ngươi. Nhà ngươi hãy giúp ta dùng những thuật ấy với tiên vương xem sao. Chủng bèn tự sát. Chú thích: chỉ một câu đủ bộc lộ tất cả tâm địa tàn nhẫn của Câu Tiễn. Bảy thuật ấy là: 1. Thờ phụng trời đất, tổ tiên, làm nước giàu có để có của đút lót vua Ngô. 2. Xuất tiền mua lúa Ngô để cho kho Ngô rỗng. 3. Cho gái đẹp, cho thợ khéo để xây cung điện. 4. Đút lót cho các nịnh thần. 5. Xua dục những người can gián để gây mâu thuẫn. 6. Làm nước giàu và chuẩn bị võ lực. 7. Có đủ binh khí tốt và chờ lúc quân địch kiệt quệ. Đọc tiếp: Phạm Lãi thờ vua Việt là Câu Tiễn, khổ mình nhọc sức cùng Câu Tiễn mưu toan hơn 20 năm, kết quả diệt được nước Ngô, rửa được cái nhục cối kê. Phía Bắc đem quân sang sông Hoài đến sát các nước Tề, Tấn, ra hiệu lệnh cho Trung Quốc để tôn thờ nhà Chu. Câu Tiễn làm bá, còn Phạm Lãi làm thượng tướng quân. Khi về nước, Phạm Lãi cho là danh lớn khó lòng ở được lâu. Vả lại, Câu Tiễn là người hoạn nạn thì có nhau, nhưng vui thì khó lòng mà ở được. Lãi bèn viết thư từ biệt Câu Tiễn: tôi nghe, vua lo thì tôi phải khó nhọc, vua nhục thì tôi phải chết. Hồi xưa nhà vua chịu nhục ở Cối Kê, tôi sở dĩ chưa chết là vì còn phải trả thù. Nay đã rửa được nhục rồi, tôi xin chết theo tội ở Cối Kê. Câu Tiễn nói: ta Đường sắp chia nước này cùng cai trị với nhà ngươi, không nữa sẽ giết nhà ngươi. Phạm Lãi nói: vua có lệnh vua thì tôi có ý tôi. Bèn soạn gói châu ngọc và các của cải nhẹ cùng với đầy tớ riêng xuống thuyền ra biển, đi suốt đời không trở lại nữa. Thế rồi Câu Tiễn nêu núi Cối Kê để làm ốc bổng lộc cho Phạm Lãi. Phạm Lãi đi biển sang Tề, đổi họ tên, tự gọi là Chi Di Tử Bì, cày ruộng ở biển, khổ thân cố sức, cha con cùng lo làm ăn. Ở không được bao lâu, của có đến hàng mấy chục triệu. Người nước Tề nghe ông hiền mời làm tướng quốc. Phạm Lãi ngậm ngùi than rằng: ở nhà thì có hàng nghìn lạng vàng, làm quan thì đến công, khanh, tướng quốc. Kẻ áo vải được thế là tột bậc rồi, giữ mãi cái tiếng tăm lừng lẫy là không tốt. Bèn trả ấn tướng quốc, đem tất cả tài sản cho bạn bè, làng xóm, chỉ mang những của thật quý, lẻn đi. Phạm Lãi dừng lại ở đất Đào, cho nơi đó là giữa thiên hạ, tiện đường đổi chác, buôn bán để làm giàu. Phạm Lãi bèn tự gọi mình là Đào Chu Công. Chú thích: đoạn 4, Phạm Lãi trúng sang đất Tề rồi sang đất Đào. Đọc tiếp. 5. Chu Công ở Đào sinh người con út. Khi người con út đã lớn, người con trai thứ hai của Chu Công giết người, bị tù ở sở. Chu Công nói: giết người bị chết là đáng rồi, nhưng ta nghe nói con nhà nghìn vàng không chết ở chợ. Liền bảo người con út sang xem sự việc ra sao. Ông ta lấy nghìn nén bạc bọc vào trong túi đựng quần áo vải thô, chở bằng xe bò, định sai người con út đi. Con trai cả của Chu Công cũng cố xin đi, Chu Công không nghe. Người con cả nói: con cả trong nhà được gọi là kẻ coi sóc việc nhà, nay em có tội, cha chẳng sai con, lại sai em út đi, thế con là đứa con hư. Người con cả toàn tự sát, người mẹ nói hộ cho anh ta: nay ông sai thằng út đi, chưa chắc đã cứu sống được thằng thứ hai, mà trước tiên vô cớ giết mất thằng cả, biết làm thế nào? Chu Công cực chẳng đã phải sai người con cả đi. Ông viết một phong thư đưa cho người bạn cũ là Trang Sinh và dặn rằng: khi con đến thì dâng 1.000 lạng vàng vào nhà Trang Sinh, mặc ông ta làm, nhất thiết không được tranh cãi với ông ta trong việc này. Người con cả khi đi cũng tự mang theo riêng vài trăm nén vàng sang sở. Trang Sinh nhà ở kề ngoại thành, người con cả phải lách cỏ lau mới tới cửa, thấy nhà có vẻ rất nghèo, nhưng người con cả cũng đưa thư dâng 1.000 vàng theo lời cha dặn. Trang Sinh nói: thôi anh hãy đi ngay đi, chớ có ở lại, dù em anh được ra cũng chớ hỏi tại sao lại được tha. Người con cả ra rồi không đến nhà Trang Sinh nữa, mà ngầm ở lại, lấy của mình đem dâng cho một quý nhân có quyền thế ở sở. Trang Sinh tuy ở một xóm nghèo khổ, nhưng cả nước đều nghe tiếng ông thanh liêm và chính trực. Từ vua sở trở xuống đều tôn làm bậc thầy. Khi Chu Công đưa vàng, không phải ông ta có ý muốn nhận, ý ông ta chỉ muốn khi xong việc sẽ lại đưa trả để làm tin mà thôi. Cho nên khi vàng đưa đến, Trang Sinh bảo vợ: "Đây là vàng của ông Chu, nhỡ tôi không sống được cách đêm thì thế nào cũng phải đưa trả, chớ có động đến." Nhưng con cả Chu Công không biết ý ông ta, cho ông ta chẳng có thế lực gì. Trang Sinh thông thả ra mắt vua sở, nói: "Có ngôi sao mổ đóng ở chỗ mổ, cái đó hại cho nước sở." Vua sở vốn tình Trang Sinh liền hỏi: "Giờ biết làm thế nào?" Trang Sinh nói: "Chỉ có cách dùng đức mới trị được nó." Thầy về nghĩ, quả nhân sẽ làm theo. Nhà vua liền sai sứ giả niêm phong 3 kho tiền. Quý nhân nước sở kinh ngạc bảo người con cả Chu Công: "Nhà vua sắp đại xá." Người con cả Chu Công nói: "Làm sao biết?" "Mỗi lần nhà vua sắp đại xá thường cho niêm phong 3 kho tiền. Chiều qua nhà vua sai sứ đi niêm phong." Người con cả Chu Công nghĩ rằng nếu đại xá thì em mình thế nào cũng được tha. Anh ta tiếc nghìn vàng đem cho lão Trang Sinh thật là mất toi, bèn lại ra mắt Trang Sinh. Trang Sinh giật mình hỏi: "Anh chưa về ư?" Người con trưởng nói: "Thưa vẫn chưa ạ. Trước kia vì việc thằng em, nay thằng em may mắn được hưởng lệnh đại xá, cho nên lại đây chào cụ để về." Trang Sinh biết ý anh ta muốn lấy lại vàng, liền nói: "Anh vào nhà trong mà lấy vàng." Người con trưởng tự vào nhà lấy vàng ra. Trang Sinh xấu hổ vì bị đứa trẻ con mua chuộc, bèn vào ý kiến vua sở nói: "Tôi trước kia có nói về ngôi sao mổ, nhà vua nói sẽ sửa đức để bổ cứu. Nay tôi ra đường đâu cũng thấy đồn rằng đứa con nhà giàu ở đào là Chu Công giết người bị giam ở sở, nhà nó đem nhiều vàng bạc đúc lót cho các quan hầu nhà vua. Nhà vua không phải vì biết thương nước sở mà xá đâu, chỉ vì chuyện con Chu Công đó thôi." Vua sở cả giận nói: "Quả nhân tuy có kém đức thật, nhưng lẽ nào lại vì có con Chu Công mà phải ra ơn?" Liền làm án giết con Chu Công, hôm sau bèn ra lệnh đại xá. Con cả Chu Công rốt cuộc lại đưa đám tang em trở về. Người mẹ và người làng đều lấy làm thương xót, chỉ có Chu Công cười một mình mà rằng: "Ta biết thế nào nó cũng giết em nó. Không phải nó không yêu em nó đâu, nhưng có một điều nó không thể chịu nổi. Nó từ nhỏ đã từng chịu khổ cùng ta, thấy việc làm ăn khó khăn cho nên bỏ của thì tiếc. Trái lại thằng em nó đẻ ra đã thấy ta giàu, nó chỉ biết cưỡi xe bền, dòng ngựa tốt, theo đuổi cày cáo, nào biết của cải do đâu mà có, cho nên phung phí tiền một cách dễ dàng, chẳng tiếc rẻ gì. Trước đây sở dĩ ta sai thằng Út đi chỉ là vì nó biết coi thường tiền bạc đó thôi. Thằng cả thì không biết thế, vì vậy mà giết chết em nó. Lẽ đời là thế, có gì đáng thương, ta ngày đêm vẫn đợi nó đưa đám tang về. Cho nên phạm lãi 3 lần đổi chỗ ở mà vẫn thành danh trong thiên hạ. Không phải ông ta chỉ bỏ đi một cách dễ dàng và thế là hết. Ông ta ở đâu là nổi danh ở đấy. Sao già chết ở đào, cho nên đời truyền tụng gọi là Đào Chu Công. Chú thích: đoạn 5, câu chuyện về người con phạm lãi bị giết. Đọc tiếp. 6. Thái sử Công nói: "Công lao của vua Vũ thực là to lớn, dẫn nước cho 9 con sông, làm 9 châu có thể ở được. Đến nay tất cả mọi người đều sống yên ổn. Con cháu của ông là Câu Tiễn nhọc công khổ sát, cuối cùng tiêu diệt được nước Ngô Mạnh, phía Bắc cho quân đội vào xem Trung Quốc để tôn thờ nhà Chu, được danh hiệu là Bá Vương. Câu Tiễn chẳng đáng gọi là hiền sao? Đó cũng là cái vinh quang sót lại của vua Vũ vậy. Phạm Lãi 3 lần dời chỗ ở đều nổi tiếng tâm để lại đời sau. Vua và tôi đều như vậy, thế nào mà chẳng vinh hiển?" Hết chú thích. Trần Thiệp Thế Gia. 1. Trần Thắng là người Dương Thành, tên chữ là Thiệp. Ngô Quảng là người Dương Hạ, tên chữ là Thúc. Lúc còn trẻ, Trần Thiệp thường cùng cày thuê với người ta. Thiệp dừng cày trên gò, bùi ngùi một hồi lâu mà rằng: "Nếu được giàu sang, xin đừng quên nhau. Bạn cày thuê cười, đáp, đã đi cày thuê còn giàu sang nổi gì. Trần Thắng thở dài nói, than ôi, chim én, chim sẻ, làm sao biết được chí của chim học, chim hồng. Chú thích, đoạn 1, Trần Thiệp lúc hàng vi, nhắc đến câu nói, giàu sang đừng quên nhau, để chuẩn bị cho việc Trần Thiệp quên bạn ở đoạn 4. Đọc tiếp. 2. Tháng 7, năm thứ nhất, đời nhị thế, năm 209 trước công nguyên, 900 người bình dân các làng được đưa đi đồn thú ở Ngũ Dương, đóng lại ở làng Đại Trạch. Trần Thắng, Ngô Quảng đều thuộc vào danh sách phải đi và làm đồn trưởng. Gặp mưa to, đường bị nghẽn, tính biết đã quá kỳ hạn. Nếu quá kỳ hạn thì theo pháp luật là đều bị chém. Trần Thắng, Ngô Quảng bàn nhau. Này, nếu chúng ta trốn thì chết, mà mưu việc lớn cũng chết. Cũng một cái chết cả, vậy chết cho nước có nên không? Trần Thắng nói, thiên hạ khổ vì nhà Tần đã lâu rồi. Tôi nghe nói nhị thế là con thứ không đáng được lập làm vua. Người đáng được lập là công tử Phù Tô. Phù Tô vì hay can ngăn nên vua sai đi cầm quân ở ngoài. Này, nghe phong thanh ông ta vô tội mà bị nhị thế giết. Trong họ nhiều người nghe nói ông ta hiền, chưa biết ông ta chết. Chú thích, xem Lý Tư Liệt truyện. Đọc tiếp. Hạng Yên làm tướng nước Sở, lập được nhiều công, yêu sĩ tốt, người Sở đều thương. Có người nói ông ta chết, có người nói ông ta bỏ trốn. Chú thích, xem Hạng Vũ.